Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, chương 452, Tẩy Thoát Hiểm Nghi. Tác giả, Cung Tam, chúng ta vẫn chưa muốn khó xử vài vị. Nhưng là ta tưởng hy vọng sự tình công bằng một chút. Từ ngươi tiến hành thần thức tra xét có thể. Nhưng là vì chứng minh chính ngươi không có được đến truyền thừa. Hay không hẳn là trước cha một cha đâu. Cổ Dương một lời ra tiếng, tức khắc là đem Doãn Phụng đẩy hướng về phía nơi đầu sóng ngọn gió. Mấy người ánh mắt cũng đều nhìn về phía Doãn Phụng phương hướng. Tựa hồ là cảm thấy Cổ Dương nói cũng rất có đạo lý. Toàn bộ trạng thái ở trong nháy mắt thay đổi lại đây. Cổ Dương biến thành chủ đạo giả, mà Doãn Phụng biến thành thất thượng đợi làm thịt Sơn Dương. Chỉ là trong nháy mắt thất thần, Doãn Phụng liền hồi qua thần tới, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, gật đầu nói, thực hảo, nếu ngươi muốn công bằng, này ta không ngại, bất quá làm ai tới tra xét ta đâu. Cổ Dương không nói chuyện, chỉ là dương mắt nhìn phía trước, một đạo thân ảnh chính độc cô ngồi ở trạm vòng ở ngoài. Thần sắc bình tĩnh, nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng, hoàn toàn không có để ý nơi này cảnh tượng. Tựa hồ là có điều cảm ứng Cổ Dương ánh mắt, Vạn Thành Trạch mở mắt, nhìn phía mọi người, lộ ra một mặt nghi hoặc chi sắc. Cổ Dương đi thẳng vào vấn đề, nói thẳng nói, không bằng liền thỉnh vị này Tốn Cung sư huynh hỗ trợ đi. Như vậy cũng coi như là công bằng. Doãn Phụng xem Vạn Thành Trạch bộ dáng, thần sắc pha hiện trần chờ, nhưng là cuối cùng cũng là gật đầu. Nếu nói nơi này còn có ai là Linh Đắc Thanh. Như vậy chỉ còn lại có Vạn Thành Trạch một người. Chưa cho Vạn Thành Trạch cự tuyệt cơ hội. Doãn Phụng nói thẳng nói. Một khi đã như vậy. Như vậy liền thỉnh Tốn Cung sư huynh hỗ trợ như thế nào? Đối với này bỗng nhiên dừng ở chính mình trên người sự tình. Vạn Thành Trạch cũng là không có cự tuyệt. Đến nỗi chính hắn. Hành đến đang ngồi đến đoan. Nhận được chư vị tin tưởng. Cũng liền sinh bị. Hành đến trung ương. Cùng Doãn Phụng mặt đối mặt ngồi xuống. Doãn Phụng thức hải buông ra. Tương đương là đối với Vạn Thành Trạch hoàn toàn tín nhiệm. Vạn Thành Trạch cũng là không có làm hắn thất vọng. Sau một lát thu hồi thần thức. Lưu lại một lời. Về tới tại chỗ, hắn không có được đến Hỗn Nguyên Động truyền thừa. Không có trong đó hơi thở. Đa tạ. Đối với chứng minh chính mình trong sạch Vạn Thành Trạch. Doãn Phụng câu này nói lời cảm tạ. Cũng không biết là thiệt tình vẫn là thực lòng. Quay đầu nhìn về phía Cổ Dương phương hướng. Doãn Phụng lúc này mới ngôn nói. Hiện tại có thể đi. Cổ Dương nhún nhún vai. Tùy ý nói. Đây là tự nhiên. Nếu ngươi đã chứng minh rồi chính mình trong sạch. Như vậy ta cũng nên chứng minh một chút ta chính mình trong sạch. Cổ Dương lời này ý tứ thực rõ ràng. Chính mình căn bản là không có được đến truyền thừa. Bất quá là Doãn Phụng đầu nóng lên, một bên tình nguyện mà thôi. Hơn nữa càng là sắp đến muốn chứng minh trong sạch, Cổ Dương ngược lại là càng thả lỏng. Liên quan bên người Bộ Tinh Tinh, cũng là vẻ mặt không để bụng thần sắc. Thấy như vậy một màn Doãn Phụng, trong lòng mạc danh có chút ngạnh. Chính là hiện tại tình huống là cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Doãn Phụng cũng là chỉ có thể động thủ, cùng chi Cổ Dương bình tĩnh ngồi xuống. Đối mặt Cổ Dương bình tĩnh ánh mắt, khép hờ hai mắt, thần thức lan tràn, tiến vào Cổ Dương trong cơ thể, không thu hoạch được gì. Cứ việc Cổ Dương có rất nhiều đặc biệt hơi thở, nhưng trên thực tế nếu muốn tìm đến Cổ Dương cùng Hỗn Nguyên Động can hệ, trên cơ bản là không có. Chau mày giữa, Doãn Phụng rời khỏi thần thức, chưa từng nói chuyện, thân mình bỗng nhiên ngẩn ra. Đem ánh mắt đầu hướng về phía Bộ Tinh Tinh phương hướng. Trong miệng thanh âm truyền ra. Có lẽ là chúng ta căn bản đem mục tiêu định sai rồi. Cổ Dương nhìn đến hắn ánh mắt cuối. Trên mặt một nụ cười. Cợt nhả nói. Đi đi đi. Cứ việc đi. Dù sao hôm nay chúng ta hai người không bị cha một cha là đi không được. Bộ Tinh Tinh tàn nhẫn. Trừng mắt nhìn Doãn Phụng liếc mắt một cái. Cuối cùng là ngoan ngoãn nghe xong Cổ Dương nói. Khoanh chân ngồi ở Doãn Phụng phía trước. Buông ra thần thức. Như cũ là không thu hoạch được gì. trừ bỏ cảm giác được nàng trong cơ thể hơi thở thực không ổn định. Còn lại cái gì đều không có. Doãn Phụng tựa hồ là phóng sai rồi mục tiêu. Đang lúc Cổ Dương cho rằng không có việc gì, chuẩn bị cùng Bộ Tinh Tinh cùng nhau rời đi là lúc, lại bị Khôn Cung Mục Trúc Nguyệt gọi lại, mở miệng hỏi, các ngươi hai người vì cái gì sẽ cùng nhau ra tới? Hơn nữa là như thế nào bị thương? Mục Trúc Nguyệt một lời có thể nói là một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Ánh mắt mọi người đều là đầu hướng về phía Cổ Dương hai người phương hướng. Chờ bọn họ đáp án. Cổ Dương đã sớm biên hảo lý do thoái thác. Còn sợ bọn họ không hỏi đâu. Hiện tại vừa hỏi, vừa lúc là có thể có tác dụng. Cổ Dương nhưng không nghĩ lãng phí. Vẫn chưa nhìn về phía Bộ Tinh Tinh. Cổ Dương trực tiếp đỡ nàng ngồi xuống. Lúc này mới nói, chúng ta đi vào là lúc. Xác thật tao ngộ không gian xoay tròn phân cách. Bất quá ta đúng lúc ôm lấy nàng. Cho nên chúng ta hai người liền ở một cái không gian giữa. Cái này giải thích vừa lòng sao? Mục Trúc Nguyệt nghĩ chính mình ngay lúc đó tình huống. Miễn cưỡng cảm thấy Cổ Dương chi ngôn ở lúc ấy xem như nói được quá khứ tình huống. Tiếp tục hỏi, vậy các ngươi như thế nào bị thương? Chúng ta bảy người nhưng đều không có tao ngộ cái gì nguy cơ. Cổ Dương hờ hững cười, nhìn về phía Bộ Tinh Tinh, ý bảo mặt sau nàng tới đón nói. Bộ Tinh Tinh đem hàm linh nhận lấy ra, thanh âm mang theo nửa phần suy yếu, mở miệng nói, ở không gian chung bản thân xác thật là không có gì nguy hiểm. Nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, hàm linh nhận bỗng nhiên nổi điên. Chúng ta hai người đều là bị thương không nhẹ. Ở ra tới phía trước, hàm linh nhận bỗng nhiên bình tĩnh xuống dưới. Chúng ta cũng không biết là đã xảy ra sự tình gì. Nghe Bộ Tinh Tinh nói, thực rõ ràng có thể chứng minh một việc. Này đem hàm linh nhận sở dĩ nổi điên là bởi vì cảm nhận được truyền thừa tồn tại. Mà nó an tĩnh, thực rõ ràng, là bởi vì truyền thừa biến mất. Nói cách khác, nếu truyền thừa không ở Cổ Dương, Bộ Tinh Tinh cùng Doãn Phụng trong tay, nên là ở dư lại 6 người trong tay. Chỉ là không ai chịu thừa nhận. Nhìn quanh bốn phía, Doãn Phụng quát lạnh một tiếng nói. Ha ha, vô luận là ai được đến truyền thừa, đều là ta Cửu Cung một kiện chuyện may mắn. Nhưng là như vậy cất giấu không phải quân tử việc làm đi. Doãn Phụng một ngữ rơi xuống. Mọi người như cũ là một mặt trầm mặc chi sắc, đều là hai mặt nhìn nhau, đối mặt cùng chính mình giống nhau Cửu Cung đồng liêu. Trong lòng đều là một mặt không tín nhiệm chi sắc, nhưng thật ra Cổ Dương trước đó bị bài trừ hiểm nghi. Nhìn Bộ Tinh Tinh tái nhợt sắc mặt, mở miệng nói, tươi tốt bị hàm linh nhận phản phệ, hiện tại tình huống không đúng, ta có thể hay không trước mang nàng sẽ cấn cung chữa thương. Đến nỗi các ngươi ai được đến truyền thừa, ta không muốn biết. Mọi người trong lòng đều là một mặt tức giận bất bình cảm giác. Nhìn về phía Bộ Tinh Tinh tái nhợt sắc mặt, cũng là không đành lòng. Doãn Phụng giơ tay làm cho bọn họ rời đi. Ở hai người sau khi rời khỏi, còn thừa người đều là một mặt làm theo ý mình chi sắc. Đối với là ai cầm đi truyền thừa, trong lòng đều không có số. Doãn Phụng nhìn mọi người liếc mắt một cái, dẫn đầu rời đi nói, vô luận là ai được đến truyền thừa, hôm nay này phiên hành động, đều là kém cỏi. Nói xong lúc sau, một bước bước vào truyền tống trận bên trong, đi trở về trung cung giữa. Hiển nhiên vừa rồi giống như trò khôi hài giống nhau tình cảnh. Làm hắn đã không nghĩ lại miệt mài theo đuổi. Rốt cuộc là ai được đến truyền thừa, còn thừa người, cũng là một cái tiếp theo một cái rời đi. Dư lại cuối cùng một cái vạn thành trạch, nhìn thoáng qua chung quanh, cũng là rời đi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.